Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 509, gocchuyenaudio.com, chương 509, bà ấy nên uống thuốc. Người đàn ông nhìn cô rất chiều chuộng, để cô gần như nằm nửa người trên người mình, ngủ mê man. Sau khi cả hai chìm vào giấc ngủ, vào khoảng 2 giờ sáng, điện thoại di động của Lệ Hữu Tuấn đột nhiên rung lên. Anh quay đầu lại, vô thức liếc nhìn Tô Kim Thư, cô gái nhỏ ngủ rất yên bình, vì vậy anh nhẹ nhàng đặt cô qua một bên, xoay người bước ra ban công nghe điện thoại. Alo, sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói mệt mỏi của Lâm Thúy Vân phát ra từ đầu dây bên kia. Nam thần, Kim Thư ngủ rồi đúng không? Vậy thì đừng đánh thức cô ấy, tôi chỉ gọi điện thoại nói với anh rằng ca phẫu thuật của Lục Mặc Thâm đã hoàn thành, nhưng... Khi Thúy Vân nói điều này, cô ấy không thể không nghẹn ngào. Bác sĩ ở đây nói bệnh viện này nhỏ quá nên gửi bệnh viện lớn hơn điều trị, đêm nay phải đi luôn. Lệ Hữu Tuấn cau mày, cô cần giúp đỡ không? Lâm Thúy Vân lắc đầu. Không, tôi đã gọi cho mẹ tôi. Lát nữa sẽ có người đến đón tôi. Bây giờ tôi có thể làm phiền anh một chuyện được không? Cô nói đi. Lâm Thúy Vân khóc, cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Vừa rồi, người nhà họ Lục chuyển Lục Mặc Thâm đến bệnh viện, tôi không được phép đi theo. Tôi thậm chí không biết anh ấy bây giờ đang ở đâu. Tôi không thể nhìn thấy anh ấy. Lệ Hữu Tuấn cau mày. Bây giờ cô đang ở đâu? Lâm Thúy Vân lúc này đang đứng ở cổng bệnh viện, nửa đêm không thấy bóng người trên đường. Gần 10 phút trước, nhà họ Lục đã đưa Lục Mặc Thâm đi, và cũng ngăn cô lại, không cho cô ấy đi theo. Tôi đang ở cổng bệnh viện. Đừng đi đâu, tôi sẽ tới ngay. Khi Lệ Hữu Tuấn đưa Lâm Thúy Vân đến khách sạn, Lục Anh Khoa đã chuẩn bị xong phòng. Lệ Hữu Tuấn đưa cô ấy đến cửa. Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai cùng nhau trở về thành phố Ninh Lâm. Lâm Thúy Vân mắt đỏ hoe. Nam thần, tôi sẽ tìm cách để cô gặp anh ta. Vâng, Lâm Thúy Vân gật đầu lia lịa, cô luôn tin vào những lời của Lệ Hữu Tuấn. Vết thương trên đầu và toàn thân mệt mỏi quá độ khiến cô rất khó chịu, nhưng vì quá lo lắng cho Lục Mặc Thâm nên cả đêm cô không ngủ được. Cuối cùng, cô nằm ở trên giường trằn trọc hồi lâu, nghĩ đến ngày mai gặp được Lục Mặc Thâm, liền mê man ngủ. Đêm nay, cô có rất nhiều giấc mơ, mỗi giấc mơ đều liên quan đến Lục Mặc Thâm. Sáng hôm sau, Lệ Hữu Tuấn hỏi thăm và biết Lục Mặc Thâm đã được nhà họ Lục đưa đến bệnh viện trung tâm ở thành phố Ninh Lâm, vì vậy anh đã trực tiếp lái xe, dẫn Lâm Thúy Vân và Tô Kim Thư trở lại thành phố Ninh Lâm. Có Tân Tấn Tài làm nội gián ở bệnh viện trung âm, không khó để tìm ra Lục Mặc Thâm ở phòng bệnh nào. Nhưng khi Tân Tấn Tài dẫn họ đến khu VIP, anh ta phát hiện từ trong góc có mấy vệ sĩ mặc vest đen đang đứng ở đó. Những người đó là do nhà họ Lục sắp đặt, ý đồ vô cùng rõ ràng, đó là để ngăn Lâm Thúy Vân đến gặp Lục Mặc Thâm. Lâm Thúy Vân đứng ở hành lang. Bác sĩ Tân, hôm nay tình hình của Lục Mặc Thâm thế nào? Tôi đã hỏi đồng nghiệp ở khoa não về tình hình của anh ấy, bị gãy xương ống chân và bị thương sau gáy. Chắc không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tôi lo anh ấy có thể bị di chứng ở chân trong tương lai. Để lại di chứng, Lâm Thúy Vân choáng váng. Không được, anh ấy rất quan tâm đến hình tượng trong mắt mọi người. Nếu chân có di chứng, sau này anh ấy sẽ nhìn mọi người như thế nào? Hai mắt Lâm Thúy Vân đỏ bừng vì lo lắng. Vào lúc này, cửa phòng của Lục Mặc Thâm được mở ra từ bên trong. gocchuyenaudio.com. Họ nhìn thấy Lê Duyệt Tư đang dìu mẹ Lục từ từ bước ra ngoài, sắc mặt của cha Lục ở bên cạnh cũng rất xấu xí. Đúng là oan nghiệt oan nghiệt, mẹ Lục vừa nói vừa khóc. Mặc Thâm nhà chúng ta là người tốt, sống lâu như vậy cũng chưa từng bị thương nặng như vậy. Bây giờ lại vì một người phụ nữ mà bất hiếu, sắp trở thành một người đàn ông què quạt. Thật sự là, cha Lục không khỏi nhíu mày. Bác sĩ vừa nói có thể có nghĩa là gì? Mẹ Lục đột nhiên quay đầu lại và hét vào mặt cha Lục. Hôm nay Mặc Thâm trở nên như thế này, đều là do ông chiều quen, từ bé chuyện gì ông cũng chiều nó, giờ thì hay rồi, nó vì một đứa con gái, đến mạng cũng không cần nữa, người là cha mẹ không quản, đây là kết cục mà ông muốn à, bà có thôi đi không? Mặc Thâm không phải đang khỏe mạnh nắm ở đó sao? Tôi có thôi đi không à, ông già họ Lục, ông người đang nằm đó là con trai ông à, tôi hiện tại ông sắp có con trai với con hồ ly tình kia, cho nên ông không quan tâm đến Mặc Thâm của tôi chút nào, đúng không? Được rồi, tôi sẽ không cãi nhau với bà. Cha Lục khi thấy mẹ Lục trông như thế này thì đột nhiên cảm thấy đau đầu nên xoay người bỏ đi. Mẹ Lục càng điên tiết lao vào ngoạm cần xé, rằng có một cách tuyệt vọng. Ông già họ Lục, ông là đồ vô ơn. Trần Thế Mỹ, tên khốn, đồ đê tiện, cô nhất định phải chết. Các người vẫn còn ngây ra đấy làm gì? Lập tức bị đưa đến phòng bệnh bên cạnh, bà ấy phải uống thuốc rồi. Các vệ sĩ bên cạnh đã hành động ngay lập tức và kéo mẹ Lục đi. Trước khi đi, cha Lục nhìn bà với đôi mắt nặng trĩu. Nếu bà tiếp tục điên cuồng như thế này, tôi không ngại ném bà vào một lần nữa để phục hồi sức khỏe. Ông, mẹ Lục bị dọa đến mức toàn thân lập tức suy yếu, ngã khuỵu xuống đất. Cha Lục quay đầu lại và nhìn thấy Lê Duyệt Tư có vẻ đang sợ hãi. Tiểu Tư, hai ngày nay nhờ cháu chăm sóc cho gì? Lê Duyệt Tư gật đầu. Cháu hiểu rồi, nói xong, cha Lục xoay người bước ra ngoài. Ở góc đường, ông tình cờ gặp Lâm Thúy Vân. Khi hai người đối mặt với nhau, Lâm Thúy Vân có chút căng thẳng, cô nói rất mất tự nhiên. Cháu, chào chú, cha Lục gật đầu, cháu là Lâm Thúy Vân. Bây giờ cháu có rảnh không, trò chuyện với chú một chút. Lâm Thúy Vân quay đầu lại liếc nhìn Tần Tấn Tài, phát hiện Tần Tấn Tài đang dùng ánh mắt khích lệ nhìn cô. Cô thu hết can đảm để thở ra và gật đầu. Vâng, sau khi trở về thành phố Ninh Lâm, Lệ Hữu Tuấn dựa vào mối quan hệ của mình để đưa Tô Kim Thư đến thăm Lục Mặc Thâm một lần. Tuy nhiên, Lâm Thúy Vân vẫn bị canh phòng nghiêm ngặt, chưa nói đến việc nhìn thấy Lục Mặc Thâm, một sợi tóc của anh ta cô cũng không được nhìn thấy. Tô Kim Thư không dám nói với mẹ Lâm vì điều này, cô ấy biết tính khí của mẹ Lâm, và bà ấy cũng giống như Lâm Thúy Vân. Nếu biết con gái mình bị oan, bà nhất định sẽ xông vào đánh mẹ Lục. Khi đó, e rằng tình cảnh sẽ càng không thể kiểm soát được. Cách chương.